Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 596, Lam Tinh khúc phụ bài danh. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia thực ra hiện trường người viết ca khúc môn cảm thụ. Cũng là các khán giả cảm thụ. Tiết mục sau khi kết thúc, trên mạng liền cuối cùng đoạn này hình ảnh livestream tiến hành thảo luận. Dương Phụ hay lại là mãnh? Hắn lại thật không có hàng tích chữ. Gừng càng già lại càng cay. Dương Phụ lại đang không có hàng tích chữ dưới tình huống cùng Ngư Phụ đánh ngang tay rồi. Thực ra cũng không mơ hồ như vậy. Dương Phụ mình cũng nói. Vận khí không tệ, vừa vặn có linh cảm. Linh cảm vật này có lúc chính là chỗ này sao, không nói phải trái. Cũng không phải toàn bộ ca khúc kinh điển đều là chịu khổ vô nhiều năm tháng mới chật vật viết liền. Bất quá Ngư Phụ này ba quả thật không tật xấu. Hắn trực tiếp thừa nhận mình dùng hàng tích chữ. Rõ ràng có thể thổi một lớp. Nói mình là tạm thời viết ra bài hát. Ngược lại ta cũng không hiểu. Cùng trước che mặt ca vương, bất đồng. Cái tiết mục này thi đấu tính thực ra rất thấp. Cảm giác liền là một đám người viết ca khúc kéo một đám ca sĩ đang chơi âm nhạc. Nhưng nhìn rất thoải mái. Không có gì lệ khí. Nhìn tiết mục cuộc so tài chế. Ta phỏng chừng cuối cùng tỷ thí hẳn cũng sẽ không có cái gì mùi thuốc súng. Ngoại giới phổ biến cho là bài hát của chúng ta là một cái chơi đùa chương trình âm nhạc. Không có ngổn ngang đồn thổi lên. Không có gì nồng đậm mùi thuốc súng. Mọi người lớn nhất xem chút. Một là ca khúc biểu diễn. Một cái chính là tiết mục tổ đối người viết ca khúc đủ loại khảo nghiệm. Tỷ như làm bừa bãi ghép thành đôi. Tỷ như thời hạn giới hạn đề sáng tác vân vân. Người viết ca khúc môn mặc dù đều có lòng háo thắng. Nhưng thua cũng chỉ là dửng dưng một tiếng. Nhân vì tất cả mọi người đều minh bạch. Cái tiết mục này bên trong thắng thua. Không có nghĩa là người viết ca khúc giữa thắng thua. So với tiết mục bên trong thắng thua. Ngược lại là mùa giải bảng cạnh tranh. Càng có sức thuyết phục. Cái này thì phải nói tới cuối năm mùa giải bảng tranh rồi. Chư thần cuộc chiến. Vẫn là giới âm nhạc hàng năm mặt náo nhiệt nhất đại chiến. Lần này đỉnh cấp người viết ca khúc thậm chí còn khúc phụ môn cũng sẽ không xuất ra một ít mang theo giải trí tính chất hàng tích chữ đánh bảng. Nhất là, năm nay chư thần cuộc chiến, còn có Dương Trung Minh gia nhập, muốn nhìn người viết ca khúc giữa chính kinh tỷ thí. Quả nhiên vẫn là muốn xem chư thần cuộc chiến đi. Hàng năm chư thần cuộc chiến, cũng sẽ để cho ta bài hát đơn hung hăng đổi mới một lớp. Tiện ngư đã lưỡng liên quan rồi nha. Không biết năm nay có không có hy vọng thiền liên tam quan vương. Nếu như có thể thắng Dương Phụ lời nói. Tam quan vương liền ổn. Dương Phụ cũng không tốt thắng. Bởi vì Dương Phụ là trong nghề công nhận đánh bảng vương. Có hắn xuất thủ mùa giải bảng. Cơ bản không phải thứ nhất chính là thứ hai. Lúc trước không phải có người cho khúc phụ môn tiến hành qua bài danh ấy ư? Dương Phụ bài danh đúng vậy thấp. Hình như là thứ năm. Ừ, cái bài danh kia là văn nghệ hiệp hội âm nhạc ngành một cái về hưu lão cán bộ làm. Hắn đem Dương Phụ thực lực tổng hợp xếp hạng hạng năm. Cho nên, Dương Phụ là Lam Tinh thứ năm. Thứ hạng này thực ra cũng không tiện nói. Bởi vì cái bài danh kia sau khi đi ra có rất nhiều tranh cãi. Tỷ như hạng nhất Lục Thịnh. Lục Thịnh xếp hạng hạng nhất. Có rất lớn thành phần là bởi vì Lục Thịnh tuổi tác. Dù sao Lục Thịnh là Lam Tinh từ trước tới nay vị thứ nhất 33 tuổi liền trở thành khúc phụ đại lão. Nhưng nếu như bỏ đi cái này hào quang không nói. Lục Thịnh thật sự so với Dương Phụ bọn họ mạnh hơn sao? Cảm giác hẳn lần nữa làm một bảng danh sách. Nếu như lần nữa làm một bảng danh sách, Ngư Phụ có thể đi vào trước 10 sao. Ngư Phụ chỉ là tiểu khúc phụ, còn không có chính thức trở thành khúc phụ. Phỏng chừng trước 10 có chút miễn cưỡng. Nhưng ta cảm giác, Ngư Phụ rất có thể đánh vỡ Lục Thịnh 33 tuổi trở thành khúc phụ trẻ tuổi nhất ghi chép. Thực ra lúc trước trên mạng cũng có rất nhiều đối người viết ca khúc thực lực bài danh thảo luận. Trên căn bản đều có các giải thích. Ở không cùng người trong tâm khảm, khúc phụ môn bài danh cũng là tồn tại khác biệt. Văn nghệ hiệp hội vị kia về hưu lão cán bộ đem Lục Thịnh xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng rất nhiều đám bạn trên mạng bỏ phiếu biểu quyết bảng danh sách bên trong. Lục Thịnh một loại cũng chỉ là vào top 5. Lại không thể ổn lấy đệ nhất. Bên kia, Lâm Uyên về đến nhà. Cũng lên sẽ lưới. Sau đó liền thấy trên mạng phần này thảo luận. Dương lão sư xếp hàng thứ 5 sao? Lâm Uyên lắc đầu một cái. Dương Trung Minh lão sư thực lực hẳn không chỉ xếp hạng thứ 5. Lâm Uyên nhớ hệ thống lúc trước cũng đã nói. Dương Trung Minh soạn nhạc thực lực tổng hợp là xếp hạng Lam Tinh vị trí thứ 3. Đến gần vô hạn Lam Tinh soạn nhạc trần nhà. Lúc này hệ thống nhảy ra ngoài. Mời không cần để ý đám bạn trên mạng chủ quan bài danh. Hết thảy bài danh đều phải lấy hệ thống chuyên nghiệp tính bài danh làm chuẩn. Lâm Uyên nói, kia chính xác bài danh là dạng gì? Lâm Uyên dự định đánh vào khúc phụ vòng nguyệt quế. Cho nên muốn nhìn một chút hệ thống cho ra chính xác bài danh. Bởi vì này nhiều chút khúc phụ sau này Lâm Uyên đại khái cũng sẽ đụng phải. Ký chủ có thể hoa 1 triệu hướng hệ thống hối đoái bảng danh sách. Người sao không đi cướp? Lâm Uyên tức giận nói. Có thể là chính mình gần đây hối đoái lên tác phẩm tới bộc phát hào phóng. Hệ thống này lại muốn không bao tay ngư. Một chung đội danh mà thôi. Có quan hệ gì với ta? Ta cũng không nghĩ như vậy biết. Vâng, ta cũng không muốn biết. Lâm Uyên cho mình tẩy não một trận. Ngăn cản chính mình tiêu phí xung động. Hắn chỉ cần biết Dương Trung Minh thực lực xếp hàng tiền tam là được rồi. Mà dựa theo mọi người phương thức nói chuyện. Tiền tam lời nói. Giống như là ngầm thừa nhận thứ 3. Lúc trước Lâm Uyên không ngẫm nghĩ chuyện này. Bây giờ tinh tế suy nghĩ một chút. Lâm Uyên đột nhiên cảm giác được có chút kinh khủng. Dương Trung Minh loại thực lực này. Còn có 2 người. Có thể mạnh hơn hắn. Là ai? Có Lục Thịnh sao? Hay là Chớ Đại Lão? Lam Tinh đỉnh cấp khúc phụ cứ như vậy những người này. Nếu như không thâm nhập tiến hành so sánh. Lâm Uyên cũng không phân rõ ai so với ai khác lợi hại hơn. Bất quá đây tuyệt đối không có nghĩa là Dương Trung Minh không lợi hại. Soạn nhạc năng lực ở toàn bộ Lam Tinh xếp hàng thứ 3. Ai dám nói Dương Trung Minh không lợi hại? Nếu như là địa cầu đạo diễn vòng, kia Dương Trung Minh ít nhất cũng là Nolan hoặc là Spielberg cấp bậc. Lâm Uyên cảm thấy Dương Trung Minh càng thiên hướng về Spielberg. Bởi vì Dương Trung Minh âm nhạc, buôn bán thuộc tính cùng văn nghệ thuộc tính là một nửa. Mà Nolan, chính là văn nghệ thuộc tính lớn hơn buôn bán thuộc tính. Tháng sau, Lâm Uyên là có thể cùng Dương Trung Minh ở chư thần cuộc chiến chung gặp nhau. Đối với cái này một lần chư thần cuộc chiến, Lâm Uyên rất chờ mong. So với trước 2 chàng cũng mong đợi. Cũng vì vậy, Lâm Uyên tiếp theo chọn khúc. Rất thận trọng, hắn muốn phải tận lực cầm một bài đủ thật lợi hại ca khúc cùng Dương Trung Minh tỉ thí. Lấy cái gì bài hát đây? Lâm Uyên trong đầu xuất hiện vô số tên bài hát. Nhưng hắn cũng không bảo đảm kia một ca khúc có thể thắng. Bởi vì đây là mùa giải bảng. Hơn nữa còn là chư thần hội tụ cuối năm mùa giải bảng. Đánh bảng ca khúc, một loại cũng theo đuổi lưu hành tính. Có chút bài hát, khả năng chất lượng vô địch. Nhưng đánh bảng chưa chắc liền ổn lấy đệ nhất. Muốn đến tối ăn cơm, Lâm Uyên cũng không có cuối cùng quyết định khúc mục đích. Bất quá có vài bài hát đã xuất hiện ở Lâm Uyên được tuyển chọn chung. Những thứ này bài hát, tùy tiện xuất ra một bài, cũng trên địa cầu có lực ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì đối thủ là Dương Trung Minh, Lâm Uyên đem đối phương coi là lão sư, làm đối làm khúc lão sư tôn trọng. Hắn phải xuất ra ca khúc, nhất định là chính bản thân hắn cho là phi thường lợi hại mới được. P.S. Kết thúc công việc, phải thật tốt suy nghĩ hạ một ca khúc.